Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả: Mạt Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04. Mèo. Emilia đảo mắt một vòng, phát hiện rất nhiều người ánh mắt đều tập trung vào mình trên thân. Thậm chí còn có một bộ phận ngay tại ngo ngoe muốn động, muốn tới bắt chuyện. Đương nhiên, bắt chuyện đối tượng cũng không phải là hắn, mà là trước mặt hắn vị này Nakiri Erina. Thế là Emilia nói ra, nơi này đã không thích hợp nói chuyện, không bằng đổi một cái địa phương đi. Arato Hisako cũng nhẹ gật đầu, nhìn về phía mình đại tiểu tỷ. Nakiri Erina đột nhiên đứng lên, nói ra, đi theo ta. Dứt lời, liền nhanh chân hướng phía phòng ăn bên ngoài đi ra ngoài. Emilia cùng Arato Hisako đi theo. Ba người rời đi phòng ăn về sau, xuyên qua mấy đầu hành lang, lên thang máy, cuối cùng đi tới Tutsuki Ly cung, một tòa xa hoa phòng nội bộ. Gian phòng trang trí 10 phần cấp cao, thậm chí còn phối có phòng giữ quần áo, phòng khách, tủ lạnh, phòng bếp, phòng tắm chờ công trình. Xem xét liền biết giá cả không ít. Đây là gian phòng của ngươi. Emilia đảo mắt một vòng, đi đến trước sofa ngồi xuống đến, thư thư phục phục duỗi cái lưng mệt mỏi. Nakiri Erina không có trả lời Emilia vấn đề, ngược lại khí thế hung hăng nói ra, ngươi mới vừa rồi là đang nói đùa chứ? Ngươi cảm thấy ta sẽ mở loại này trò đùa sao? Emilia dùng niệm lực chi thủ mở ra tủ lạnh. Tại Nakiri Erina cùng Arato Hisako vẻ mặt như gặp phải quỷ bên trong, xuất ra một bình ướp lạnh Coca-Cola. Bởi vì hai người không nhìn thấy Emilia niệm lực chi thủ, cho nên chỉ có thể nhìn thấy một bình Coca-Cola lắc lắc ung dung bay đến Emilia trong tay. Trong lúc nhất thời, hai nữ dùng mình. Arato Hisako đột nhiên ngăn tại Nakiri Erina trước mặt, hai chân nơm nớp lo sợ. Đại tiểu tỷ. Nakiri Erina sắc mặt trắng bệch. Có quỷ a. A, yên tâm, không phải quỷ, là ta siêu năng lực, niệm lực. Emilia xoay mở Coca-Cola nắp bình, ừng ực uống vào mấy ngụm. Niệm lực loại vật này, ngươi sẽ không biết sao? Thật là niệm lực sao? Nakiri Erina sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, lắp bắp mà hỏi. Yên tâm đi, Emilia an ủi. Arato Hisako con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Nguyên lai cái này trên thế giới thật sự có siêu năng lực a. Nakiri Erina nhịn không được nói ra. Cho nên, ngươi mới vừa nói đều là thật. Ngươi cảm thấy ta có cần phải nói loại này đâm một cái liền phá hoang ngôn sao? Emilia hỏi lại. Nakiri Erina không khỏi trầm mặc xuống tới. Arato Hisako cũng có chút không biết làm sao. Emilia nói ra, nếu như ngươi không tin tưởng, ta có thể dẫn ngươi đi kiến thức một chút, đi một cái khác thế giới đi một vòng. Nakiri Erina lập tức có chút tâm động, nhưng lại có chút chần chờ. Làm một chính vào tuổi dậy thì, lại yêu thích nhìn manga thiếu nữ. Nàng trong đầu xác thực có rất nhiều không muốn người biết mỹ lệ ảo tưởng. Nhưng ảo tưởng về ảo tưởng, cùng một cái mới vừa quen nam nhân tiến về cái khác thế giới, nên nói như thế nào đâu? Loại chuyện này bất kể thế nào nhìn, đều tương đương không ổn đâu. Vạn nhất đối phương không có hảo ý lời nói, nói không chừng chờ mình trở lại mình thế giới lúc, hài tử đều có thể tạo thành một quả bóng đá đội. Đối với mình dung mạo, Nakiri Erina vẫn là tin tưởng có tự tin. Mặc kệ là thân phận vẫn là dung mạo, nàng đều là vạn dặm không một siêu cấp mỹ thiếu nữ a. Cho nên vì cẩn thận lý do, Nakiri Erina vẫn là cự tuyệt. Được rồi, ta nhìn vẫn là không cần làm phiền ngươi, dù sao chúng ta cũng không quen. Emilia nhẹ gật đầu, uống một ngụm Coca-Cola nói ra, vậy cũng đúng, dù sao chúng ta mới vừa quen, ngươi đối ta ôm lấy cảnh giác cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nakiri Erina hai tay khoanh ôm ở trước ngực, ngạo kiều nói ra, thật sự là như thế. Emilia mỉm cười, vậy liền để ta dùng sự thực đến chứng minh đi. Đi lên, hắn búng tay một cái, dùng niệm lực chi thủ bắt lấy Nakiri Erina cùng Arato Hisako. Đem hai nữ kéo tới, Trong chốc lát, ba người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo giây, ba người liền xuất hiện ở một cái chật hẹp trong phòng tắm. Phòng tắm trống rỗng, không ai. Emilia dùng niệm lực chi thủ che lấy hai nữ miệng, làm một cái xuyệt thủ thế, không cho hai nữ hoảng sợ kêu to lên. Trước tỉnh táo một chút, ta hiện tại mang các ngươi đi tới một cái mới thế giới. Hai người các ngươi đi theo ta, không nên chạy loạn, ta mang các ngươi đi tìm gian phòng này chủ nhân. Dứt lời, Emilia kéo ra phòng tắm đại môn, đi ra ngoài. Hai nữ liếc nhau một cái, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra một tia bất an. Bất quá tại loại tình huống này, hai nữ cũng rất rõ ràng, mình không thể phản kháng Emilia, chỉ có thể tận lực uyển chuyển một điểm, không thể chọc giận đối phương, rơi vào đường cùng, hai nữ đành phải đi theo. Emilia tại rời đi phòng tắm thời điểm, liền dùng niệm lực đào qua toàn bộ phòng ở, xác định Natsume Takashi cha mẹ nuôi dưới lầu trong phòng khách xem TV. Mà Natsume Takashi tại bên trong phòng của mình đọc sách. Thế là Emilia liền mang theo hai nữ len lén lên lầu, mở ra Natsume Takashi cửa phòng, đi vào. Nha, Natsume, ta tới. Natsume Takashi nhìn thấy Emilia một bộ như quen thuộc bộ dáng, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nguyên lai là ngươi a, ngươi tại sao lại tới? Bất quá khi hắn nhìn thấy Emilia phía sau hai nữ lúc, không khỏi sững sờ. Hai vị này là chấm ngoặc kép, ta từ cái khác thế giới gạt đến đầu bếp nữ. Vào đi. Emilia hướng về phía đứng tại cổng Nakiri Erina cùng Arato Hisako vẫy vẫy tay. Hai nữ bất đắc dĩ đi đến. Natsume Takashi nhịn không được nói ra, các nàng giống như không quá tình nguyện dáng vẻ. Emilia không tốt ý tứ nói ra, hơi dùng một điểm cường ngạnh thủ đoạn, nói, liền buông ra che lấy hai nữ miệng niệm lực chi thủ. Nakiri Erina cảnh giác nhìn xem Emilia, lại nhìn một chút Natsume Takashi. Các ngươi đến cùng có mục đích gì? Natsume Takashi không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn nhìn ra trước mắt thiếu nữ tóc vàng này tựa hồ hoàn toàn đem mình xem như người xấu a. Mình tựa hồ bị triệt để liên lụy a. Emilia bình tĩnh nói ra. Đương nhiên là chứng minh ta mới vừa rồi không có nói dối a. Đúng, Natsume, ngươi có điện thoại đi. Natsume nhẹ gật đầu, từ trong túi móc ra điện thoại. Emilia tiếp nhận điện thoại, dùng niệm lực chi thủ đem điện thoại đưa qua. Ngươi có thể tra một chút, cái này thế giới nhưng không có Tutsuki học viện, càng không có Nakiri nhất tộc. Nakiri Erina không khỏi sững sờ, nhìn Emilia một chút, tiếp nhận điện thoại tra xét. Một bên Natsume Takashi tự hồ minh bạch cái gì, kìm lòng không được nói ra. Ngươi nói chính là thật sao? Vượt thế giới cái gì? Đương nhiên là thật. Emilia cười nói ra. Nói đến ta còn không có bản thân giới thiệu đi. Ta là Emilia, một cái siêu năng lực người cùng mới ra đời nhà lữ hành. Là tại từng cái thế giới du lịch nhà lữ hành. Dừng một chút, Emilia tiếp tục nói ra. Hai cái này thiếu nữ, tóc vàng gọi là Nakiri Erina, tóc đỏ gọi là Arato Hisako, là tóc vàng tùy tùng cùng thư ký, đến từ Sokugeki no Soma thế giới. Sokugeki no Soma thế giới. Natsume Takashi nói ra, thế giới cũng có danh tự sao? Xem như thế đi. Emilia gật đầu. Natsume Takashi tò mò hỏi, Sokugeki no Soma thế giới là một cái gì thế giới? Là một cái chủ nghệ tương đương phát đạt thế giới. Bọn hắn thế giới đầu bếp từng cái chủ nghệ cao siêu, làm ra cơm thật giống như hạ độc đồng dạng, ăn cơm nhân thân tâm đều thoải mái, phảng phất đạt đến cao o. Đừng nói nữa, cuối cùng là cái gì hổ lang chi từ a? Làm sao lại có dạng này thế giới a? Natsume Takashi nghe được mặt đỏ tới mang tai. Đây chính là ngươi hiếm thấy nhiều quái. Emilia chững chạc đàng hoàng nói ra. Trên thực tế Sokugeki no Soma loại này nấu cơm như hạ dược thế giới không đáng kể chút nào. Ta liền biết có một cái thế giới, làm cơm có thể phát sáng. Ngươi tin không? Làm sao có thể a? Natsume Takashi vô ý thức phản bác. Emiya nhà rãnh nói, người thế giới ngay cả yêu quái đều có. Vậy mà không tin tưởng cái khác thế giới có phát sáng xử lý. Muốn biết tại cái khác thế giới, yêu quái cái gì đều là không tồn tại a, Natsume Takashi. Emiya đem hắn biện á khẩu không trả lời được. Quay đầu nhìn về phía Nakiri Erina. Phát hiện đối phương một mặt thất hồn lạc phách. Trong miệng còn không thể tin lầm bầm. Không phải đâu. Không có. Thế mà thật không có. Emiya nói ra. Hiện tại ngươi tin tưởng đi. Nakiri Erina không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Emiya. Ngươi nói rõ ràng đều là thật. Tại nàng thế giới, mặc kệ là học viện Tutsuki vẫn là Nakiri nhất tộc, tại toàn bộ Nhật Bản đều có thể nói là như sấm bên tai. Trên mạng tin tức liên quan tới bọn họ có thể nói là phô thiên cái địa. Nhưng là tại cái này thế giới, trên mạng một điểm có quan hệ Tutsuki tin tức đều không có. Trừ cái đó ra, cũng không có Nakiri nhất tộc, thậm chí tự liền WGO đều không tồn tại. Cái này thế nhưng là một cái đối thế giới tất cả mỹ thực cửa hàng mỹ vị trình độ cho cao cấp nhất. Tam Tinh làm mỹ thực đánh giá tổ chức. Tổ chức đó sẽ đem mỗi năm một lần kết quả lấy thư tịch hình thức phát hành. Để tất cả xử lý người trong lòng kính sợ tổ chức. Trong tổ chức tiến hành thực địa đánh giá nghiệp vụ viên. Được xưng là chấp hành quan. Có nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng cùng hạng nhất bốn cái cấp bậc. Tối cao cấp bậc vì hạng nhất. Nhưng là hiện tại, trên mạng ngay cả WGO cái bóng đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, đây đúng là mặt khác thế giới. Emiya không có tự nhủ láo. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế. Nakiri Erina cùng Arato Hisako mới phát giác được không thể tưởng tượng nổi. Xuyên qua thế giới cái gì? Thế mà thật tồn tại. Emiya mỉm cười, dùng niệm lực chi thủ đem Nakiri Erina trong tay điện thoại lấy tới. Còn cho Natsume Takashi, nói tóm lại, đại gia trước đến từ ta giới thiệu. Nhận biết một cái đi. Nakiri Erina cất kỹ phức tạp tâm tình. Nhẹ gật đầu, ta là học viện Tutsuki năm nhất. Nakiri Erina, Arato Hisako nói ra, ta là Erina đại tiểu tỷ thư ký. Arato Hisako, Natsume Takashi tranh thủ thời gian đáp lễ. Ta là Natsume Takashi, Emiya nói ra, ta là Emiya, đại gia cũng đều biết. Dứt lời, hắn ánh mắt kìm lòng không được rơi vào nằm dạp trên mặt đất. Từ hắn sau khi đi vào liền không nói một lời mèo cầu tài trên thân. Madara tiên sinh không đến từ ta giới thiệu một chút sao? Nakiri Erina không khỏi sững sờ. Arato Hisako nói ra, Emiya tiên sinh, ngươi đang nói cái gì? Đây chỉ là một con mèo. Tại sao phải dùng câu nghi vấn a? Nhưng tiếp theo giây, con mèo này nhảy dựng lên, rơi vào Natsume Takashi trong ngực. Thật thú vị, ngươi gia hỏa này chẳng những biết Natsume, còn biết ta. Như vậy ta liền đến từ ta giới thiệu một cái đi. Hai vị tiểu cô nương, ta là đại yêu quái Madara. Trong lúc nhất thời, hai nữ sắc mặt trắng bệch, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.